Chương 52, mặt nạ quân đoàn. Mặt nạ quân đoàn cứ điểm, dưới mặt đất sân huấn luyện. Đánh nát hắn đi thiên cầu hoàn S qua lớp rút ra bên hông chạm phách đao trong nháy mắt tự do, nguyên bản mảnh khảnh chạm phách đao hóa vì một cái to lớn lang nha đồng, trực tiếp hướng về phía Đường Vũ vứt tới. Phược đạo chi tam thập cửu viên áp phiến tiện tay túi xuống, một đạo hình tròn vật thể chống rông xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, tùy tiện chặn đối phương cái kia thăm dò tính công kích. Ngốc tử! Không là bảo ngươi đi lôi kéo ỷ chỉ gỗ sao, làm sao đem tên biến thái này cho ta kéo qua, mà lại ngươi còn đưa đến căn cứ đến rồi một bên hỉ dọ gì theo thói quen cởi một cái dây lắc tại hỉ dạ cổ xỉn gì trên mặt. Kỳ thật ta cũng không muốn a, chính hắn theo tới. Hỉ dạ cổ xỉn gì gãi đầu một cái. Uy, ngươi tới nơi này có chuyện gì a? Hỉ dọ gì đầu cong lên, nghi hoặc nhìn Đường Vũ. Kiểm tra một chút thực lực của các ngươi, yên tâm. Đối với các ngươi có chỗ tốt chẳng hiểu ra sao cười cười, Đường Vũ một mặt huyền bí. Thương lượng sự tình gì chúng ta có chỗ tốt gì chúng ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, một bên lì xả một mặt khôn khéo mà hỏi. Các ngươi bây giờ còn không có tư cách biết, hiện tại khảo thí bắt đầu không có quá nhiều nói rõ lý do, Đường Vũ trong tay xuất hiện một lần chạm phách đao. Ngồi ngay ngắn mù xương phía trên, băng luân hoàn trực tiếp tự do, danh xương băng tuyết hệ mạnh nhất chạm phách đao. Kinh thiên kinh khủng hàn khí phóng lên tận trời, chung quanh đất đai trực tiếp đông kết, chung quanh nguyên bản ôn hòa nhiệt độ trực tiếp rơi xuống đến dưới 0 độ. Thanh này chạm phách đao liền xem như sớm đã biết hí giả cổ xin gì, lại xác nhận đối phương thật có thể sử dụng phòng chế chạm phách đao về sau, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Nhắc nhở một chút, không tận lực lời nói nhưng là sẽ chết, mũi đao hơi hơi đụng chạm mặt đất kết băng dùng mỗi giây 1 mét tốc độ hướng về phía chung quanh khuếch tán. Biến thành cho bụi đi, đoạn địa phong đánh vỡ nó, thiên cầu hoàn khệ đàn đi, kim sa la đánh tàn hán, thiết tưởng tinh đỉnh cắt đứt nó, quắc đại xà ngã xuống đi, nghịch phất chúng mặt nạ nhóm lập tức tự do, thực lực của đối phương không để ý có thế là thật sẽ chết si bước chân điểm nhẹ, Đường Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại mặt nạ trước mặt mọi người, trong tay băng luân hoàn không lưu tình chút nào vung xuống. Thật nhanh hỉ dạ cổ xỉn dị con ngươi co rụt lại. Thực lực của đối phương so với 100 năm trước cùng trung đoàn trưởng thời điểm chiến đấu thực lực, chỉ sợ còn phải mạnh hơn gấp bội, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng hí giả cổ xỉn gì trên tay lại nghiêm túc, trong tay nghịch Phật nên tiếp băng luân hoàn, đồng thời nghịch Phật chân chính năng lực phóng thích, có thế điên đảo đối phương thị giác mùi theo nghịch Phật lên hiện ra tới. Nghịch Phật năng lực ta sẽ không rõ ràng sao, mà lại các ngươi cũng quá coi thường băng luân hoàn năng lực, không thèm để ý chút nào cái kia có thể điên đảo thị giác khí thể. Băng luân hoàn lưỡi đao cùng nghịch Phật vang đụng vào nhau. Két két két két cùng băng luân hoàn va nhau, nghịch Phật trong nháy mắt kết băng, dây đặc băng cứng trực tiếp đem nghịch Phật đông cứng, kinh khủng thấp kém hâm nóng, liền liền không khí chung quanh cũng cho đông kết, liền liền cái kia phiêu tán trong không khí khí thể cũng giống vậy không ngoại lệ. Phun lửa chú ý nhỏ một bên S qua lớp mặc dù không có hỉ giả cổ xỉn gì phản ứng nhanh, thế nhưng dù sao có được đội trưởng thực lực cấp bậc, hơi hơi ngẩn ra lập tức lấy lại tinh thần. Trong tay thiên cầu hoàn trong nháy mắt biến lớn, bao trùm lấy lửa lớn rừng rực hướng về phía Đường Vũ vung tới. Băng độn băng trụ không khác biệt công kích, từng đạo băng trụ từ dưới đất dâng lên, trực tiếp đem hỉ dạ cổ xỉn dị cùng Đường Vũ vây quanh ở bên trong, ngăn cách ngoại giới không gian. Ngươi cho rằng bằng vào mấy đạo băng trụ là có thể ngăn trở ta sao? Trong thân thể linh áp điên cuồng rót vào thiên cầu hoàn mang theo cực nóng ngọn lửa trực tiếp đập vỡ băng trụ. À! Người đâu chờ đánh nát những băng trụ đó về sau, S qua lớp mới phát hiện bên trong hỉ dạ cổ xỉn dị cùng Đường Vũ sớm dùng biến mất không thấy gì nữa, mà lại trực tiếp chung quanh không biết lù cờ na ho đã dâng lên mở ơ y chù cờ đạo tường băng, chung quanh đồng bạn toàn bộ biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, mà lại hoàn toàn cảm giác không thấy linh áp băng độn bí thuật ma kính băng tinh vị đứng ở trong tầng băng. Đường Vũ mỉm cười, trong tay băng luân hoàn hướng dưới mặt đất cắm xuống. Kinh khủng linh áp cùng hàn khí vọt xuống lòng đất. Băng luân hoàn năng lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nha, đáng chết biến mất ở vào trong tầng băng hỉ dạ cổ xỉn gì cắn răng, chính mình thậm chí ngay cả địch nhân đều mất dấu. Không đúng, những này băng có gì đó quái lạ, không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, 100 độ, 150 độ, 200 độ, 250 độ những này hàn khí có thế đông kết trong thân thể ta. Linh áp hỉ dạ cổ xỉn gì vẻ mặt chìm chìm, tay trái trong nháy mắt lên nhấc, từ trên đầu hướng xuống kéo một phát. Một cái mặt nạ màu trắng xuất hiện tại hỉ giả cổ xỉn dị trên mặt. Xê rồ tám cùng một thời gian, kém cảm giác đến không thích hợp mặt nạ quân đoàn đám người, toàn bộ làm một cái thống một động tác, tay trái từ đỉnh đầu hướng phía dưới kéo một phát, một cái hình thù kỳ quái mặt nạ riêng phần mi nhờ xuất hiện tại hắn nhóm trên mặt. Thô to hình trụ tròn cột sáng bao phủ lại chỉnh một cái hàn băng lồng giam, mạnh mẽ linh áp trực tiếp quanh phá một cái lỗ thủng, mặt nạ đám người trong nháy mắt sử dụng thuấn bộ, thoát đi lồng giam. Kết thông qua tinh thần lực, xem xét đến đã hội hợp mặt nạ đám người, bất thình lình phun ra một cái kết chữ. Bình thường một chữ, tại hỉ giả cổ xỉn gì trong mắt của bọn hắn liền không đồng dạng, thân thể của bọn hắn vậy mà tại chậm rãi đông kết, mà lại trong cơ thể linh áp không hề có động tĩnh gì, điều đó không có khả năng. Lù cờ na ho hỉ giả cổ xỉn gì không hiểu nhìn xem chính mình đang từ từ đông kết thân thể. Chính mình lù cờ na ho bị băng luân hoàn chém trúng qua băng luân hoàn chân chính năng lực đông kết, có thể đem không gian chung quanh liền cùng lúc cùng nhau đông kết chỉ cần bị băng luân hoàn chém. Chúng hoặc là tiếp xúc đến hàn băng 30 giây, các ngươi liền thua ở vào băng trong lồng đường vũ, hướng về phía trước đặt mạnh, thân thể vờ ơ y ma chuyển qua bông tuyết, theo hỉ giả cổ xỉn dị trước mặt bông tuyết trên mặt đất thăng lên. Ta đem hàn băng ngưng tụ thành nạp mễ lớn nhỏ, tàn bộ tại hàn băng bao trùm khu vực bên trong, chỉ muốn các ngươi hô hấp tiến vào trong cơ thể. Các ngươi liền thua danh xưng sổ sổ xì hệ tí băng tuyết hệ mạnh nhất chạm phách đao băng luân hoàn năng lực làm sao lại yếu như vậy. Đường vũ cũng không phải hịt sủ gậy ạ, linh áp cường độ, linh áp chất lượng, linh áp điều khiển đường vũ đều hoàn ngược hịt sủ gậy ạ. Ngươi có mục đích gì đối với chúng ta, có chỗ tốt gì ta có thể giúp các ngươi chơi đi ẻ rèn liền làm sao đơn giản hì dạ cổ xỉn gì cũng không tin, lại là khảo nghiệm, lại là khảo hạch. Liền vì này một chút sự tình dĩ nhiên không phải á, còn có 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.